Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Đây là biện pháp tốt. Những người này là Ngô Đồng Vương bên người cấm quân, tự nhiên là có nhiệm vụ mang theo, mà Dịch Trạm bên trong một ít người thì là chuẩn bị ở chỗ này động thủ. Có lẽ là thực lực cách xa không lớn, tất cả mọi người đang chờ cơ hội, nhưng hôm nay tình huống không đúng. Lâm Phàm như là gậy quấy phân heo. Không đúng, không thể nói như vậy. Gậy quấy phân heo mặc dù là cây gậy, nhưng quấy nhưng đều là phân. Hắn còn nhớ trước kia sơ trung lúc, bởi vì tương đối ra, lão sư tại trong lớp ngay trước tất cả học sinh mặt nói hắn là gậy quấy phân heo. Đối với cái này, hắn chẳng những không có cảm thấy khổ sở, còn rất may mắn lão sư là yêu chính mình. Dù sao hắn chỉ là cây gậy mà không phải phân. Mau ẩn nhìn hầm hầm Lâm Phàm, trong mắt lóe ra hồng quang. Ngô Đồng Vương tên tuổi cũng không có trấn trụ đối phương, đến cùng là đầu sát vẫn là đầu óc có vấn đề? Ồ, Lâm Phàm phát hiện Mau ẩn ngực lộ ra một góc tựa như là một quyển sách. Hắn tiến lên muốn đem đồ vật lấy ra nhìn xem, bị đối phương thiếp thân cất giữ, khẳng định là tốt đồ vật. Mau ẩn gặp đối phương tới gần, cắn chặt hàm răng, lập tức trong mắt hung quang lóe lên, thủ trưởng hướng phía Lâm Phàm đánh tới, uy thế rất bá đạo, rất có một loại một trưởng bắt nát Lâm Phàm trái tim ý nghĩ. Chu Trung Mậu không chút nào hoảng, hắn sớm đã đem an toàn cự ly tính toán ở trong lòng. Đối phương có dũng khí động thủ, hắn liền có thể trong nháy mắt muốn đối phương mệnh. Tuy nói tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là Lâm Phàm tốc độ càng nhanh. Ba tương đương, Lâm Phàm bắt lấy Mau ẩn tay, vận chuyển hỗn nguyên toái ngọc thủ. Thủ trưởng nhan sắc dần dần cải biến, hơi dùng sức, tiếng tạch tạch không ngừng. Đối phương thủ trưởng lấy một loại rất là quỷ dị bộ dáng biến chuyển. Tiếng kêu thảm thiết, Mau ẩn đầu đầy mồ hôi, con mắt trợn rất lớn, phảng phất là tại tiếp nhận một loại nào đó khó mà chống cự đau đớn. Ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh? Lâm Phàm lắc đầu, đem đối phương trong ngực đồ vật lấy ra. Mau ẩn cong cong thân thể, che lấy thủ trưởng, mồ hôi rầm rầm chảy xuôi. Đau, thật rất đau. Viên Thiên Sở đã xem mộng, nhất là Lâm Phàm chỉ đơn giản như vậy thô bạo đem đối phương tay nắm bạo lúc, hắn liền cảm thấy trong lòng ngưng tụ khủng hoảng. Thậm chí hắn cũng phát hiện Lâm Phàm chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Tại U Thành liền không có phát hiện hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, không nghĩ tới mới vừa ra U Thành liền biểu hiện ra kia thủ đoạn tàn nhẫn, ẩn tàng đủ sâu. Nếu như tiếp tục tại U Thành sợ là muốn bị tiếp tục lừa bịp xuống dưới. Nhưng bây giờ đã trêu ra đại sự, đối phương là Ngô Đồng Vương người, mảy may mặt mũi không cho, trực tiếp bạo lực trấn áp, sau này khẳng định sẽ bị Ngô Đồng Vương ghi hận trong lòng. Lấy Ngô Đồng Vương thân phận địa vị, đối phó bọn hắn những tồn tại này U Thành gia tộc, sợ là cùng bóp con kiến không có gì khác biệt đi. Dịch Trạm bên trong người khác cũng rất kinh hoàng. Sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng, có điểm gì là lạ, nhưng coi như không thích hợp, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Quân phòng đồ, Lâm Phàm tưởng rằng cái gì tốt đồ vật, lại không nghĩ rằng chỉ là một tấm bản đồ. Hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Đối phương đã giữ lại, vậy dĩ nhiên là chỗ hữu dụng. Biểu đệ, đừng để bọn hắn chạy. Trưởng quỹ, đến ấm trà. Những người này là thật có bệnh, cũng nói ăn cơm liền tốt ăn ngon, chớ quấy rầy náo, nhưng liền không ai nghe. Hiện tại tốt a, tự thực ác quả, không trách người khác. Mau ẩn cau mày, quá đau. Nhưng hắn nhìn xem trong tay đối phương quân phòng đồ, đây là hắn muốn dẫn trở về cho Ngô Đồng Vương trọng yếu chi vật. Nếu như mất, hắn mạng nhỏ cũng khó đảm bảo. Vâng, biểu ca, Chu Trung Mậu đáp, không nghĩ tới biểu đệ đi vào Ngô Đồng Vương cấm quân trước. Duỗi xuất thủ nắm lấy đối phương cổ chân, năm ngón tay bóp, tiếng tạch tạch không ngừng. Tất cả mọi người cổ chân cũng bị bóp nát. Đối biểu đệ tới nói, có lẽ đây chính là phòng ngừa đối phương chạy trốn phương pháp tốt nhất. Điểm nộ khí cộng 100, nộ cầu điểm cộng 111, trọn vẹn thu hoạch 3.254 điểm. Không rét mà run, thủ đoạn có chút kinh khủng. Như thế chàng diện lần nữa cho Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề hung hăng học một khóa. Nhất là Lương Dung Tề rất là may mắn. Mẹ nó, ra tay như thế rất, tự mình tại U Thành còn cùng đối phương nhảy toàn thân bản sự. Trước đây nếu là cho hắn đến như vậy một cái, sợ là đã trở thành phế vật. Ở chỗ này mở tiệm trưởng quỹ, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay cái này đi dạo có chút mãnh liệt, hắn đã sớm trốn ở một bên, phòng ngừa rước họa vào thân. Nhưng tiểu nhị phục thị ở đây các vị đại gia, tiểu nhị bưng chén trà, tay run rẩy, hiện trường dần dần yên tĩnh, không người nói chuyện, những cái kia chuẩn bị cùng Ngô Đồng Vương cấm quân phát sinh đại chiến người, cũng đều ngậm miệng không nói, không dám có bất kỳ động tác gì. Một chuyến này người xa lạ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, tu vi càng là lợi hại vô cùng. Vậy mà chỉ dựa vào một người liền đem đối phương trấn áp. Thậm chí bọn hắn những người vô tội này cũng bị liên lụy. Lúc này, một tên nam tử đi tới, ôm quyền nói, các hạ hảo công phu, tại hạ Dương Vũ, không biết các hạ là... Hắn hỏi đến, lúc trước là thật nhìn nhầm, vốn cho rằng Lâm Phàm bọn hắn chỉ là người bình thường. Lại không nghĩ rằng bọn hắn mới thật sự là cao thủ. Dương Vũ ánh mắt tiếp cận đặt lên bàn địa đồ. Bọn hắn chuyến này mục chính là vì cái này mà tới. Không thể đem vật này rơi xuống Ngô Đồng Vương trong tay. Nếu không các nơi quân phòng bố trí, cũng sẽ bị Ngô Đồng Vương biết được. Chu Trung Mậu nhìn một chút Dương Vũ. Liền cái nhìn này xem Dương Vũ nội tâm lạnh mình. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng này loại này cường đại, lại phảng phất là bẩm sinh. Những người này đến cùng là ai? Lâm Phàm đi ra ngoài bên ngoài, tự báo ra môn kia là rất có tất yếu sự tình. Về phần ẩn tàng tên thật, vậy căn bản cũng không phải là tự mình phong cách. Lâm Phàm phát hiện đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn địa đồ. Đem địa đồ cầm lên hỏi. Ngươi một mực xem cái này, có phải hay không rất muốn? Dương Vũ nói, không dối gạt Lâm huynh, đây là quân phòng đồ, mà bọn hắn là Ngô Đồng Vương nanh vuốt. Nếu để cho quân phòng đồ bị Ngô Đồng Vương đạt được, như vậy thiên hạ đại chiến sắp nổi, tử thương vô số, vốn chuẩn bị ở chỗ này động thủ, lại không nghĩ rằng Lâm huynh đem bọn hắn cầm xuống. Lâm huynh vẫn là đem cái này quân phòng đồ còn cho người ta đi. Chúng ta liền người bình thường, vẫn là đừng tham dự tương đối tốt. Viên Thiên Sở nói, hắn là thật sợ hãi. Đi ra ngoài mới bao lâu, liền gặp được những chuyện này. Cuốn vào Ngô Đồng Vương phân tranh bên trong, đối với người nào đều không tốt. Đi ra ngoài bên ngoài, chính là đi võ đạo sơn. Tới đó chẳng phải thành... Làm gì liên lụy nhiều chuyện như vậy? Viên Thiên Sở suy nghĩ, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đã quân phòng đồ trọng yếu như vậy, Ngô Đồng Vương làm sao sẽ chỉ phái những này tiểu nhân vật? Khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Về phần cái này chuẩn bị ở sau, hắn suy đoán sợ là không đơn giản. Tại trong đám người này, khẳng định còn có Ngô Đồng Vương nanh vuốt. Viên Thiên Sở cúi đầu, không cho người khác nhớ kỹ hắn mặt, nếu là nhớ kỹ, đem tranh chân dung ra, truy nã treo thưởng, hậu quả khó mà lường được. Về phần tìm kiếm chuẩn bị ở sau, vậy cũng không cần nói, không có quan hệ gì với hắn, vẫn là đừng đùa. Lâm Phàm nói, không phải ta nói các ngươi, đã trọng yếu như vậy, cái kia còn giữ lại làm gì? tốt nhất bảo hộ, đó chính là hủy thi diệt tích, ai cũng tìm không thấy. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp tướng quân phòng đồ phóng tới ngọn đèn phía trên một chút đốt. Đưa nó cho đốt, liền không ai biết rõ, cỡ nào đơn giản sự tình. Cẩu tử nói, công tử thật sự là thông minh lanh lợi, Lâm huynh biện pháp tốt. Viên Thiên Sở cả kinh nói, trước kia người người cũng nói họ Lâm đầu óc có vấn đề. Nhưng trải qua chuyện này, hắn mới phát hiện những cái kia nói đầu óc có vấn đề người mới thật sự là có vấn đề. Tốt như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được, có thể nói đầu óc có vấn đề sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.